Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chẳng thế nào, cô ấy sống trên không tin mình thích cô ấy, cứ nói là mình đang có mưu không muốn cho người khác biết. Đỗ Tầm không kìm được bật cười. Đó cũng là vì trước đây cậu tỏ ra quá cay nghiệt, nghe nói hồi ấy cậu rất được, làm tổn thương người ta không chỉ một hai lần. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngọn đèn trong phòng khách tỏa ra ánh sáng trắng nhợt, khiến người đứng đó cũng trở nên kỳ dị. Cùng với sự im lặng của Đỗ Tầm, có một thứ gì đó làm tỏa ra trong không khí. Cuối cùng, Cố Tử Viễn lên tiếng hỏi. Đừng nói nữa, cậu thì sao? Vẫn chưa nói rõ ràng à? Đỗ Tầm gượng cười, một nụ cười đắng chát, đôi mắt đen nhánh thật sâu. Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói. Mình không biết nói thế nào, hơn nữa cũng không biết nên nói với ai. Cố Tử Viễn nhìn Đỗ Tầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau. Cố Tử Viễn nhìn thấy Đỗ Tầm buồn rầu như thế. Cậu ta vỗ vai Đỗ Tầm, giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng. Nắm bắt thời cơ, cô ấy sắp về rồi. Trong gió thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, những đám mây màu xanh đen đang bay lượn, một vầng trăng non đang lên cao. Lúc ấy tôi đi dạo một mình bên hồ trong trường, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ. Mặt nước dập dềnh, vầng trăng soi bóng dưới mặt hồ. Gió đêm lẫn với mùi của cây, cỏ thổi bay vào vạt váy của tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác se lạnh, có phải là mùa thu sắp đến rồi không? Tôi tên là Tống Sơ Vi. Đến tận khi đọc bài thơ đó, tôi mới biết nguồn gốc của cái tên này. Quế Vác Sơ Sinh Thu Lộ Vi, tức là trăng mới mọc, sương thu mỏng. Vốn dĩ đây là một câu chuyện chờ đợi. Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này? Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc. Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng, nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào, thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra. Bên hồ nước tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Nỗi cô đơn không thể chia sẻ, cũng không thể chút bỏ, cùng với tiếng thở dài ấy chìm xuống đáy hồ. Khi về ký túc xá, tôi lại biến thành một người khác. Vừa vào phòng, tôi đã lớn tiếng hét. Quân Lương, mình nói cho cậu biết, mình biết âm mưu của Cố Tử Viễn rồi. Đúng là một kẻ nham hiểm, vì ham muốn cá nhân mà hy sinh cả một cô gái xinh đẹp như mình. Sau khi nói xong nói quậy một hồi, tôi mới phát hiện Quân Lương có biểu hiện rất lạ. Tôi đẩy cô ấy mới thoát khỏi trạng thái lơ đãng, trở lại bình thường, mơ hồ nhìn tôi và nói. Hả? Tôi vội vàng cúi xuống sờ trán cô ấy nói. Có phải là cậu thấy không khỏe không? Cô ấy lắc đầu gượng cười. Mình không sao, chỉ là lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ cố kìm nén, nhưng mình vẫn không nhận ra mẹ đang khóc. Đừng nói Quân Lương, ngay cả tôi cũng giật nảy mình. Là bạn thân nhất của Quân Lương, tôi đã gặp mẹ cô ấy rất nhiều lần. Có lúc tôi bướng bỉnh cãi nhau với mẹ, bác ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét biểu cảm nào ngoài nụ cười của bác ấy. Một người phụ nữ đoan trang nho nhã là thế, sống trong một gia đình giàu sang nhung lụa, có lẽ không có chuyện gì phải phiền lòng. Không biết đã xảy ra chuyện đáng sợ thế nào mới có thể khiến bác ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình. Quân Lương nắm chặt tay tôi, chắc cô ấy không ý thức được mình đã siết chặt tay như thế nào. Móng tay dài và nhọn của cô ấy cắm sâu vào da thịt tôi, hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm giống như mặt biển lộn ngược, sóng biển cuộn dâng, có thú dữ đang gầm rú. Quân Lương khẽ nói, vạn vật đều có số mệnh của nó. Dáng vẻ buồn rầu của cô ấy khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi học lớp 6. Hồi ấy tôi được mẹ đón từ nhà bà ngoại ở thành phố H về thành phố Z. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng, nhưng khi phát hiện ra trong nhà thiếu một người, niềm vui sướng bỗng chốc biến thành một quả bóng bị kim châm, vỡ thành từng mảnh vụn. Qua những lời đồn đại của bà con hàng xóm, tôi dần trao ghép lại thành biến cố của gia đình trong khoảng thời gian tôi vắng nhà. Trong ký ức, buổi chiều mưa gió ấy, tôi đi đôi ủng màu trắng tung tăng chạy trên đường. Tiếng còi ô tô réo rắt từng hồi, nhưng không ai ngăn được tôi. tôi chạy đến nỗi cổ họng trào lên vị mặn của máu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net